Huyết lang báo thù, chương 444, còn có người khác nữa sao? Góc truyện audio.com. Chấm, nhưng lấy ra điện thoại của mình, Thư Lăng Vi mới phát hiện ra không phải là điện thoại của mình kêu. Thế là, nhìn đến Tiểu Lâm trong lòng mình, Tiểu Lâm đang ngủ rất ngon, vốn không muốn quấy rầy đến cô bé, nhưng lúc vừa lấy điện thoại của Tiểu Lâm ra, nhìn thấy số điện thoại trên màn hình có chút kỳ lạ. Liền gọi Tiểu Lâm dậy. Bởi vì Tiểu Lâm là huyết yêu. Điện thoại của em ấy không phải là những cuộc điện thoại bình thường. Tiểu Lâm mơ mơ màng màng mở mắt. Khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Vừa đưa điện thoại đến bên tai. Giọng nói từ đầu bên kia điện thoại truyền đến lập tức khiến Tiểu Lâm hoàn toàn tỉnh ngủ. Tiểu Lâm, tình hình của cậu chủ thế nào rồi? Nghe thấy giọng nói của Dạ Nguyệt, Tiểu Lâm liếc nhìn phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó mới nói, tình hình của sư huynh không được tốt lắm, vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Bác sĩ nói, nếu không qua được tối nay, thì, chị Dạ Nguyệt, nếu thực sự không được, chị đến sau núi tìm sư phụ tôi, bảo ông ấy đưa cho chị thứ đồ đó, chị lập tức gửi đến Yên Kinh. Như vậy sư huynh có thể sớm tỉnh lại. Tiểu Lâm, chúng tôi đã đến rồi. Các chị đã đến rồi. Đến đâu rồi? Đến cùng ai? Tiểu Lâm nhất thời không phản ứng kịp. Ở đầu bên kia điện thoại Dạ Nguyệt hơi dừng lại một chút. Sau đó giọng nói êm tai truyền đến. Cô chủ, tôi, Dạ Vân, Giác cùng một nhóm cao thủ nhà họ Bách đã đến Yên Kinh rồi. Bây giờ đang trên đường đến chỗ cô. Tiểu Lâm, cho chúng tôi biết vị trí cụ thể của cô. Gì cơ, chị Bách E đã đến Yên Kinh rồi. Nghe thấy Bách E đã đến Yên Kinh. Tiểu Lâm từ trong lòng Thư Lăng Vi nhảy dựng lên. Câu nói vừa rồi của Tiểu Lâm hơi lớn. Nam Cung Diệc Phi và những người khác đều đã nghe thấy. Việc này, bác à, làm gì có ai như bác. Mẹ chồng đi đón con dâu. Việc này nếu để sư huynh con biết, chị Bách E chắc chắn sẽ lại bị mắng. Tiểu Lâm nghịch ngợm, nhưng cô ấy vẫn biết những lễ nghi trong gia tộc. Ở nhà họ Bách, đặc biệt trước mặt sư phụ mình. Làm gì cũng được, nhưng không được không có lễ nghĩa. Việc này có gì đâu. Tiểu Lâm, chúng ta mau đi thôi. Đợi lát nữa con dâu của bác tìm không được chúng ta sẽ không hay đâu. Hắc Hàm Nguyệt Hận không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt Bách E. Thấy vậy, Nam Cung Diệc Phi và Thư Lăng Vi đưa mắt nhìn nhau. Diệc Phi nhẹ giọng nói. Dì, sức khỏe của dì không tốt. Để chúng con đi cho à? Hàm Nguyệt, để Diệc Phi và Lăng Vi đi cách chương.